Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 170, thời khắc chuẩn bị phong tiệm ly thân thể hơi động, hai bước tiến tới, sắc mặt lạnh lùng như xương mà nhìn chằm chằm Alan, người sau mặt mày thoải mái mỉm cười mà cùng hắn nhìn nhau mấy giây qua đi, phong tiệm ly thu hồi áp lực mạnh mẽ trong ánh mắt lui trở về, đối với Vyman nói. Lời nói là thật, Alan biểu tình nứt ra, hắn buồn rầu, mò ra tiểu tâm can bị nát một chỗ thương tâm cực kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn ta, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đang hoài nghi lời nói của ta, thực sự là hơi quá đáng. Có thể vào lúc ai cũng trong trạng thái thâm trầm căng thẳng này mà đùa giỡn, Alan cũng coi như là nhân tài, điều này làm cho Vyman không khỏi nghĩ đến những đánh giá học sinh trong trường về Alan. Bất cứ lúc nào, hắn luôn nằm trong trạng thái đùa giỡn mỹ nhân, cùng chuẩn bị đùa giỡn mỹ nhân, vĩnh viễn làm không biết mệt. Bây giờ nhìn lại cũng thật đúng là như vậy. Hơn nữa tiểu tử không biết trời cao đất rộng này tựa hồ gần nhất đối với mình có chút ý tứ như vậy. Vyman tiến lên hai bước, tay trái tùy ý cắm ở bên trong túi áo, tay phải buông xuống bên chân, con ngươi nheo lại mỉm cười ngắm thiếu niên so với hắn thấp một chút, khẽ mỉm cười nói. Alan Bố Lai Khắc, con thứ gia tộc Bố Lai Khắc phía Bắc Tinh Cầu, 21 tuổi, cổ vũ thuật cấp 8, từ khi vào trường tới nay tổng cộng có 53 đối tượng ám muội, trong đó 50 người là nam nhân, 3 người là phụ nữ, trên căn bản cứ 2 tuần thì đổi một người, sau khi chia tay đối phương đều sẽ cho phí chia tay, là tình nhân đại chúng trong trường học. Alan nghe chuyện văn thơ phong lưu của chính mình bị hiệu trưởng thuộc như lòng bàn tay, kinh ngạc còn mang theo vui sướng, không hề có một chút xấu hổ nào, hướng Vyman nháy mắt một cái cười nói. Không nghĩ tới hiệu trưởng đại nhân đối với ta để ý như thế, nói thật ta giao du với bao nhiêu mỹ nhân chính mình đều không nhớ rõ, ngài nhớ tới rõ ràng như thế thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vyman vẫn nở nụ cười. Phong tiệm ly đã không tiếp tục để ý hai người này, lôi cái ghế ngồi ở bên giường Lantis không biết đang cùng ai dùng thiết bị đầu cuối liên hệ. Ngươi hỏi đi, Vyman nói, Alan vui vẻ, nắm lấy cơ hội trực tiếp hỏi. Ngươi thích dạng gì, nhà ta là nói, ngươi thích giao du kiểu người gì? Cuộc đời hắn, người làm cho hắn sâu sắc muốn theo đuổi thì sẽ dùng phương pháp bất đồng với người khác, tỉ như đối Vyman này chính mình không biết cũng không thể qua loa, hàm ý mà diễn tả tình cảm nhất định phải lõa lồ mà đuổi đánh tới cùng. Vyman như xem không thấy bên trong cặp mắt đào hoa của hắn là nóng bỏng chi tình, như là trả lời một vấn đề bình thường, nhàn nhạt trả lời. Ta yêu thích người hiểu chuyện, thông minh lại nghe lời, thích tình nhân biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tay phải Alan ở trên không mà đưa lên, trong tay còn cầm theo cành hoa tường vi màu đỏ trên lá còn có nước sương, hắn đặt ở phía dưới chóp mũi sâu sắc ngửi một cái, một mặt say sưa mà nhìn Vyman nói. Ta cảm thấy ta rất thông minh hiểu chuyện lại có màu sắc, ngài cảm thấy thế nào? Hắn vừa nói vừa đem hoa tươi đưa cho Vyman, thuận tiện tặng kèm một cái mị nhãn to lớn. Khóe miệng Vyman nhấc lên một độ cong nhỏ bé không thể nhận ra, không có cự tuyệt đem hoa tường vi nhận lấy, đưa tay ra tại trên cánh hoa như vải nhung xoa xoa mấy lần, có chút mạn bất kinh tâm nói. Vậy phải xem ngươi có thể nghe lời đến trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alan mắt sáng rực lên, trong con ngươi hổ phách là vạn phần kinh hỉ, hắn cao hứng đến mức tay chân có chút luống cuống, cùng cảm giác lúc trước khi theo đuổi được nam nam nữ nữ kia không giống nhau. Ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào tìm hiểu lẫn nhau một chút. Alan đầy nhiệt tình mà lại gần, tựa hồ muốn ôm ấp Vyman một chút rồi lại tại lúc đối phương tựa như cười mà không cười nhìn kỹ mới ngượng ngùng thua tay về, nhưng hắn biết nghe lời đem lúng túng hóa giải, hướng Lantis nằm ở trên giường dơ dơ lên xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải giải quyết tình huống của Lantis một cách tốt nhất. Ngươi hẳn phải biết ta và hắn cũng coi như là bạn bè. Phong tiệm ly con ngươi đen tại nơi Alan không nhìn thấy càng trở nên lạnh lẽo. Mà Vyman vẫn luôn rất bình tĩnh, lúc nghe được câu này cũng giật giật viền mắt. Alan chỉ là trong con ngươi mang theo một chút tội nghiệp khẩn cầu, nhìn thẳng Vyman, nhẹ giọng dò hỏi. Ngài cảm thấy như vậy được không? Phong tiệm ly lạnh nhạt mà ngẩng đầu cho Alan một cái liếc mắt. Cùng đối diện con ngươi mỉm cười của Alan chốc lát, Vyman khuôn mặt tuấn tú từ từ nhu hòa xuống. Hắn nhấc môi ôn nhu nở nụ cười, đưa tay phải ra tại trên cằm Alan nhẹ nhàng nâng lên, cúi đầu ở trên môi hắn điểm một cái. Alan lại một lần cảm thấy tâm không ổn, sau đó hắn nghe thấy tiếng nói nhã nhặn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có cái gì không được chứ? Ngươi làm ta đã thấy ngươi là học sinh rất hiểu chuyện, rất nghe lời. Nam Kính đã liên tục đi cơ giáp quán 3 ngày, buổi tối huấn luyện xong còn đến chỗ đăng ký, nhưng nữ sinh tên gọi là gì ấy lại không ở đó. nhìn sang một nam sinh trực ban tóc ngắn màu cà phê ở quầy bar, nam kính đi thẳng như bay qua bên chỗ hắn, đứng ở trước quầy bar lễ phép hỏi. Xin chào, tôi là học sinh hệ chế tạo cơ giáp, tôi muốn thay đổi một chút cấp bậc, sau đó dự định ngày mai đến lấy cơ giáp. Nguyên bản nam sinh đang cúi đầu cùng bạn bè tán gẫu nghe thanh âm cảm thấy quen tai, ngẩng đầu lên nhìn, sửng sốt một chút, sau đó đầy mặt vui mừng mà nở nụ cười. Cậu làm sao lại tới nơi này? Nam kính vừa nhìn nam sinh này liền nở nụ cười. Lúc khai giảng hệ chế tạo cơ giáp kiểm tra đẳng cấp gen, người đầu tiên cậu lần đầu tiên biết chính là người này, hay là bởi vì mới đụng một cái mà náo loạn ra chuyện giờ khóc giờ cười. Tôi muốn học tập một chút phương pháp điều khiển cơ giáp cơ bản, cậu tại sao lại ở chỗ này? Hàn Hạo Nhiên nắm tóc nói, này a còn không phải là giúp một vị học tỷ trực ban sao, tôi tìm nàng có việc sau đó lại làm trao đổi giúp nàng ở đây trực ban một buổi tối. Sau khi hàn huyên, Hàn Hạo Nhiên luôn luôn rất phúc hậu, rất chính trực, sắc mặt tránh liễu tránh thần, đối với nam kính nói. Cậu sự kiện kia là thế nào rồi? Internet bây giờ dư luận đối với ngươi tò mò cũng không đảm đương nổi, lượng bình chọn cũng giảm xuống rất nhiều. Nghe thế nào nào cũng giống như bạn bè thân thuộc mang đầy quan tâm dò hỏi, nam kinh cũng không có bày ra bộ mặt chế giễu giả lạnh lùng, thật bất đắc dĩ mà nhún nhún vai nói. Linh kiện bị người cầm đi, đến bây giờ đều không trả lại, tôi cũng không biết kết quả cuối cùng đến cùng sẽ là như thế nào. Bình chọn trên MVP nam kính cũng không có tận lực để ý tới, mà không nghĩ cũng biết Internet bây giờ đối với cậu mắng có bao nhiêu điên cuồng. Nghĩ tới đây cũng không thể không nhớ tới lão già mặt nghiêm túc kia. Còn lớn hơn lão sư bình thường a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm linh kiện liền mất tích mấy ngày không thấy bóng dáng, nếu không phải nghe người khác nói vị đại sư kia đức cao vọng trọng xem thường những tranh đấu lung ta lung tung, thì nói không chừng nam kính còn tưởng rằng là bị sai đi thu mua lấy đi ném. Bị ai cầm đi à, Hàn Hạo Nhiên đối với chuyện này cụ thể như thế nào cũng không biết. Cách đại sư, nam kính nói, cách, vừa nghe lời này Hàn Hạo Nhiên liền biểu tình nghiêm túc không ngừng được mà đấm ngực dậm chân đối với nam kính nói. Cậu làm sao cứ như vậy mà để cho ông ấy lấy mất. Đến bây giờ kết quả đều không có, nhất định là bên trong có vấn đề a, nam kính sững sờ, không nghĩ tới Hàn Hạo Nhiên đối với cách đại sư phản ứng lớn như vậy, liền vội vàng hỏi. Có vấn đề gì không? Hàn Hạo Nhiên dùng ánh mắt trẻ con không dành thế sự nhìn nam kính, từ quầy bar đi ra, một tay khoát lên bả vai nam kính, đem cậu mang đến bên trong góc nhỏ của đại sảnh. Ngẩng đầu nhìn xung quanh không có ai, mới nhẹ giọng nói. Cậu biết cách đại sư là ai không? Là ai? Nam kính suy nghĩ một chút, dựa theo trong tài liệu ghi chép, cách đại sư là đại sư chế tạo cơ giáp đã hơn 200 tuổi, ông ấy thậm chí có thể tự mình chế tạo ra cơ giáp cấp 9, rất nhiều năm trước cũng đã được khen là cơ giáp đại sư vinh dự của đế quốc, đồng thời chân dung của ông được treo cao trong danh nhân đường tại đế quốc bên trong khu chế tạo cơ giáp. Cơ giáp đại sư vinh dự, mang ý nghĩa tương lai coi như không có cách nào chế tạo cơ giáp nữa, dù cho sau này không có thêm bất kỳ thành tựu gì, cách đại sư cũng vĩnh viễn có thể được liên minh cơ giáp đế quốc bảo vệ. Có cơ giáp sư cận vệ chuyên môn bảo vệ đến khi ông chết đi, đồng thời mỗi tháng đều có thể nhận được phí trợ cấp. Hàn Hạo Nhiên đối với hiểu biết của nam kính cho ra hai chữ. Nông cạn, là một người đứng đầu lớp 3, Hàn Hạo Nhiên đối với trình độ chế tạo cơ giáp tuyệt đối biết rõ chỉ cao chớ không thấp hơn, đối lịch sử chế tạo cơ giáp cùng các đại nhân vật quan trọng thuộc như lòng bàn tay. Cậu biết cách đại sư mang họ gì không? Hàn Hạo Nhiên trên mặt là không nói ra được lo lắng. Nam kính mê man mà lắc đầu một cái. Nếu như không phải Vân Thiên Giật nói cho cậu biết, cậu căn bản người kia tên là cách đại sư cũng không biết. Hàn Hạo Nhiên nói, cách Faranda, ông ấy là trưởng bối của Sidier, cũng là người có địa vị vững chắc của Faranda gia tộc tại sâu lâu tinh cầu. Tuy rằng tộc trưởng hiện tại của Faranda gia tộc đã không còn là cách đại sư, mà ngươi suy nghĩ một chút, chỉ bằng địa vị thần tượng của Sidier tại toàn bộ đế quốc, Faranda gia tộc tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ dư luận trái chiều nào tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với cậu ta. Nói xong cái này, Hàn Hạo Nhiên tính an ủi mà vỗ vỗ đã nam kính giường như bị sét đánh, đồng tình nói. Chỉ có thể cầu khẩn cách đại sư đầy đủ công chính, cậu trước tiên chậm rãi, tôi đi giúp người học sinh kia thanh toán đẳng cấp một chút. Nam kính vẫn còn trong trạng thái bị sét đánh không thể tự thoát ra được, ngây ngốc ngơ ngác mà ngẩn người tại đó, cả người cứng đờ như tượng điêu khắc. Cách, Faranda, ông trời ngươi là chơi ta đi. Tà thảo a, nam kính nhất thời không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt, làm sao không nghĩ tới bên trong còn có một tầng khúc mắc này. Cách chương.